hai lỗ tai màu vàng giống như cây quạt bồ, chỉ lỗ tai cũng dài 3 mét rồi. Thân thể của hắn mang theo thần uy kinh thiên động địa, ngay cả cựu phách trấn thủ chiến đài cũng kinh hãi, giống như nhìn thấy thái cổ thần thú xuất thế. Hồng Diệp hoàng tử xông thẳng tới, hắn giống như con trâu điên lao tới trước. Yến Tử Vũ đánh chiến pháp gì thì cũng đụng đát, đánh bạch yến đà thương của hắn suýt bay ra ngoài, hai cánh tay của huyết vân chảy ra, máu tươi tung tóe. Hoàng kim thần tượng trực tiếp đụng vào người Yến Tử Vũ, một lực xông tới khủng khiếp và chạm vào người hắn. Một người đồng thời đánh vỡ bình chướng chiến đài, từ trên cao té xuống đụng mạnh vào mặt đất. Yến Tử Vũ bị hoàng kim thần tượng dẫm dưới chân, mặt đất xuất hiện hố to, bụi mù cuồn cuộn, rất nhiều phiến đá vỡ nát. Đứng xem không kịp tránh lui, nên hai chân đều bị đánh gãy, nửa người kẹt trong cái khe. Yến Tử Vũ nằm dưới chân hoàng kim thần tượng, trên người có một tầng huyết khải bị dẫm nát. Có thể tưởng tượng, nếu tầng huyết khải kia tan nát, hắn chắc chắn sẽ bị đè chết. Giết! Yến Tử Vũ nằm trên mặt đất, cắn chặt hàm răng, ngưng tụ lực lượng toàn thân đâm ra một thương, đâm rách hoàng kim hào quang, đánh thẳng vào phần bụng hoàng kim thần tượng. Một đạo huyết tuyến bay ra khỏi bụng hoàng kim thần tượng, nhuộm đỏ mặt đất. Thần tượng dường như nổi giận, phát ra tiếng giống to kinh người. Hơn 10 người đứng xem lỗ tai chảy máu, hồn mê té xuống đất. Hoàng kim thần tượng nhấc chân lên, nhấc cao tới 6 mét. Hào quang màu vàng từ trên người hắn tỏa ra, làm cho người ta chói mắt. Không mở mắt ra được. Nếu một cước của hắn dẫm xuống, Yến Tử Vũ sẽ bị dẫm thành thịt nát. Hoàng kim thần tượng lực lượng hùng mạnh cỡ nào, ngay cả cựu phách bố trí bình chướng cũng đụng nát. Một kích tức giận của hắn, không ai có thể cản nổi. Rất nhiều đệ tử vạn tượng tháp thét lên, che mặt không dám nhìn. Một ít nữ đệ tử càng nhắm mắt lại, quay đầu đi. Không được giết người! Mắt thấy thảm kịch sắp phát sinh, trên chiến đài có một cựu phách lao tới, bày tới ngăn cản. Nhưng mà hắn vẫn chậm một bước. Cựu phách rời khỏi chiến đài chưa bao xa, hắn bay tới thì trễ rồi. Ngược lại Phong Phi Vân ở gần, cho nên mới không thể không ra tay. Hai tay của hắn khởi động. Trong người Phong Phi Vân có 9.918 đạo dị thú chiến hồn, đồng thời bay ra. Làn da có hỏa diễm thiêu đốt mạnh mẽ, phát ra vô số âm thanh màn thú gào rú. Hai tay đụng vào hoàng kim thần tượng, bộc phát ra thần uy khủng bố. Mặt đất dưới chân Phong Phi Vân hoàn toàn nứt vỡ, nửa người dưới chỉ vào trong đất. Hoàng kim thần tượng kia lùi ra phía sau, lùi mấy chục bước mới đứng vững được. Mà mặt đất có vô số đá vụn bay ra, dưới chân có hố sâu cực lớn. Giao phong một chiều, nhưng không ai chiếm tiện nghi. Nhưng mà Phong Phi Vân lại bước lùi Hồng Diệp hoàng tử và cứu Yến Tử Vũ. Rất nhiều người nhìn qua Phong Phi Vân, toàn bộ đều rung động. Mỗi người giống như hóa đá, không thể tin được vào màn trước mặt của mình. Cũng không phải bởi vì lực lượng Phong Phi Vân cường hoành có thể ngạnh kháng Hồng Diệp hoàng tử, mà là vì trong chiều vừa rồi đã làm cho mũ rộng vành của Phong Phi Vân bị nghiền nát, lộ ra chân dung. Đây mới là điểm mọi người kinh hãi. Người mà ai cũng cho rằng đã chết, rõ ràng sống sờ sờ, đứng trước mặt của mình. Làn gió mát thổi qua gáy, Phong Phi Vân đi ra khỏi hố sâu, dùn cho bụi rơi xuống, nhẹ nhàng sờ sờ mặt của mình. Quả nhiên, vẫn là bạo lộ, mọi người ai cũng nhìn thấy cả. Nhưng mà tu sĩ ở đây không cách nào bình tĩnh được. Hư ảnh hoàng kim trên người Hồng Diệp hoàng tử bị nghiền nát, thân thể khôi phục nguyên dạng. Vừa giận vừa sợ nhìn qua Phong Phi Vân, mang theo thần sắc không dám tin nhìn qua. Cái này, đây không phải là yêu kiếm truyền nhân Phong Nhị Cẩu. Một cô nương trẻ tuổi há to miệng, ánh mắt không dám tin nhìn qua người trước mặt. Không ngờ chính là yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Chẳng phải phụ thần vương, hắn bị thiền hỏa liệu nguyên đại trận luyện chết rồi sao? Vì sao còn ở nơi này? Một tu sĩ lớp già dụi mắt, sợ mình hoa mắt. Thần vương chưa chết, vậy mà che giấu tung tích tham gia cuộc chiến phò mã. Yêu kiếm truyền nhân chính là Phong Phi Vân. Thần vương chết mà phục sinh, xuất hiện trong tòa hàng hoàng thành. Tin tức này lan truyền nhanh chóng như ôn dịch, rất nhanh truyền ra, cũng nhanh chóng truyền khắp hoàng thành, làm cho mọi người sợ hãi, không hiểu rõ. Vô số tu sĩ tuần tới chiến đài chữ địa, muốn chứng minh là thật hay là giả. Phong Phi Vân yêu nghiệt leo ra từ địa ngục, chẳng lẽ Diệp Vương cũng không thù hắn sao? Rất nhiều người không dám tin nhìn qua Phong Phi Vân, cảm thấy hắn quả thực chính là ôn thần. Trong đó Thái Tể cùng Long Thần Nhai vô cùng lo lắng, cảm giác cảm thấy việc này không giống tầm thường, làm cho người ta cảm thấy bất an. Sư thúc, người không phải bị đám người xấu luyện thành cặn bã rồi sao? Vương Mãnh dùng sức trà sát con mắt, xông lên niết cánh tay Phong Phi Vân vài cái. Khổ người của hắn rất lớn, bàn tay lớn hơn đầu của Phong Phi Vân. Đừng làm rộn, chết không được. Tóc Phong Phi Vân bị Vương Mãnh làm rối tung, hắn cũng không có ác ý, chỉ là rất kích động. Vương Mãnh cười khờ khạo, trà sát tay, nói: Ta nói, sự thúc ảnh mình thần võ như thế, không có khả năng dễ dàng vẫn lạc như vậy mà. Giờ phút này có nhiều tu sĩ vậy ở đây, Phong Phi Vân thành tiêu điểm của mọi người. Mà nhân vật chính của trận chiến này là Hồng Diệp Hoàng Tử cùng Yến Tử Vũ lại bị người ta quên đi. Dù sao thần vương không chết thật sự quá chấn động. Tổ quân cùng thiên toán thư sinh cũng đi tới hàn huyên, cũng không có quá nhiều giật mình. Giống như đây là chuyện bình thường, chuyện này hợp tình lý. Phong Phi Vân dùng kế ve sầu thoát xác, chỉ giấu được người khác, không thể giấu được thiên toán thư sinh. Bọn họ cũng đã nghĩ tới rồi. Phong Phi Vân cảm giác địch ý rậm rạp từ các hướng truyền tới. Chỉ thấy trên cùng điện Bạch Ngọc xa xa, có một nam tử mặc áo vàng đang nhìn qua, chính là Long Thần Nhai. Long Thần Nhai tận mắt nhìn thấy phủ thần vương bị luyện thành dung nham nóng chảy. Hắn còn tìm được thần vương lệnh trong dung nham. Vốn tưởng rằng Phong Phi Vân đã chết không có chỗ chôn, không nghĩ đến hắn bình yên vô sự xuất hiện tại đây, nhưng lại nhảy nhót trước mặt mình mấy ngày qua. Mình còn không nhận ra hắn. Cùng đánh bạc ngầm bị Phong Phi Vân hỗn đản lại phá hủy. Ta nói trên đời này, tại sao lại có kẻ nhàm hiểm như thế? Thực sự là đáng hận. Tề Việt an loạn, hai đấm nắm chặt, rất muốn xông tới đánh Phong Phi Vân một trận. Lòng Thành Dương áo tím, hết lần này tới lần khác, ánh mắt như sương. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhìn vào Phong Phi Vân đứng ở trung ương chiến đài. Còn mắt mang theo thần thái kỳ lạ. Thực sự là tiểu ca tuấn tú, gỡ mũ rộng vành ra thật đẹp trai. Hắn là ai thế? Tề Việt an loạn, ánh mắt bất thiện, lạnh lùng nói. Hắn chính là đệ nhất thiên tài thần Tân Vương Triều, là thần vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Phong Phi Vân. Ánh mắt Lòng Thành Dương càng trở nên sáng ngời, nhìn qua giống hai ngôi sao lấp lánh. Là phủ công chúa đứng trên một cung điện cao nhất hoàng thành. Bên cạnh chính là đình đồng đang bốc cháy hừng hực. Đôi mắt dễ thương của nàng như thiên châu, trên người có 45 đạo hoàng long chi khí vồn quanh. Gió mát thổi tới, nhấc khăn che mặt của nàng lên, lộ ra tiên nhân mờ ảo. Các cung nữ chung quanh nhìn đến ngây ngốc. Nàng nhìn qua hoàng thành xa xa, thổ khí như lan, âm thanh kéo dài truyền khắp nửa thần đô, nói: Tứ đại thần phi có lệnh, truyền Phong Phi Vân tới Thiên Vũ Điện. Âm thanh như thần phượng vang lên, thanh thúy dễ nghe, lực xuyên thấu rất mạnh. Phong Phi Vân cách hơn 10 dặm nghe được rõ ràng, quay đầu nhìn về phía Thiên Vũ Điện. Cung điện màu vàng lơ lửng trên không trung. Là phủ công chúa tóc dài phiêu giật, phiêu nhiên đứng đó vẫn không nhúc nhích. Giống như người ngọc đứng trước cung vàng, chẳng khác gì đế vương bao quát thiên hạ. Rất nhiều người giờ khắc này sinh ra ảo giác, giống như nhìn thấy một đời nữ đế đang làm cửu thiên. Thần vương chưa chết, chuyện lớn như thế mà tân đế không xuất hiện, mà là tứ đại thần phi triệu kiến. Xem ra, tân đế thực sự không có mặt ở thần đô. Phong Phi Vân nghĩ trong lòng như thế. Cường giả trong hoàng thành tuy nhiều, nhưng mà có tư cách tiến vào Thiên Vũ Điện thì không có mấy người. Hiện tại là lúc hoàng hôn, mặt trời lơ lửng trên hoàng thành nguy nga. Ánh sáng chiều tà chiếu vào chính diện cung điện, chiếu lên người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cởi áo đen, thay đổi áo bào thần vương màu vàng, đổ đội thần vương lệnh, khí khái hào hùng bức người. Lưng thẳng tắp, trực tiếp đi vào Thiên Vũ Điện. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước,

Phong Phi Vân cười cười, nâng ấm trà lên, không chậm không vội, rót một chén, nói. Chiếu thư nằm giữ trong tay Bắc Minh Thần Phi. Chán ghét, đừng gài bẫy ta. Muốn biết chiếu thư trong tay của ai, người ta đã trả cái giá rất to lớn. Lòng Thành Dương ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Lòng Thành Dương ngồi nghiêm chỉnh, nói. Ta muốn 30 vạn linh thạch. 30 vạn linh thạch? Sao người không đi cướp đi? Phong Phi Vân nói. Lòng Thành Dương khinh thường nói. Thôi đi, người đánh cướp cùng đánh bạc ngầm không chỉ có 30 vạn linh thạch. Người ta mang trọn thần tấn vân triều bán cho người. Người lời lắm rồi. 30 vạn viên linh thạch quả thực chính là tài phú kinh người. Có thể sánh ngang tài phú một tiền quáng. Đúng là làm cho người ta phải cướp đoạt. Phong Phi Vân nói. Người nên biết, tại thần đô, nếu ta muốn giết người, tuyệt đối không phải là chuyện khó. Lòng Thành Dương cười tươi như hoa, nói. Thần vương đại nhân thế lực trong thần thông thông thiên triệt địa. Giết ta thực sự dễ như trở bàn tay, làm cho người ta hơi sợ. Nhưng mà giết ta thì không biết ai nắm giữ chiếu thư trong tay. Lúc đó chiếu thư vừa ra, tần đế đăng cơ, thời gian của thần vương đại nhân tại thần tấn vương triều chỉ sợ không khá giả rồi. Hay, trên đời này người đáng sợ nhất không phải là người chết, mà là người không sợ chết. Phong Phi Vân cười nói. Được, ta đáp ứng cho người 30 vạn linh thạch. Hiện tại có thể nói cho ta biết chiếu thư nằm trong tay của ai? Một lời đã định. Lòng Thành Dương đại hỉ, 30 vạn viên linh thạch đủ để cho hắn thành lập một đại giáo. Bản thân vương nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm. Phong Phi Vân tiếp tục uống trà. Lạc Thần Phi. Lòng Thành Dương thập phần mịt mờ, truyền âm cho Phong Phi Vân, nói. Lạc Thần Phi chính là thần phi duy nhất không tham gia tranh đoạt thái tử. Hơn nữa tu vi cường đại, tần đế mới giao chiếu thư cho nàng. Sau cuộc chiến phò mã chấm dứt, Lạc Thần Phi công bố nội dung chiếu thư trước công chúng, trực tiếp tuyên bố người kế thừa tần đế tiếp theo. Hơn nữa tần đế còn giao cửu ngũ long bào cho Lạc Thần Phi, bào nàng chuyển giao cho tần đế. Cửu ngũ long bào? Trong mắt Phong Phi Vân hơi híp. Đây là đại biểu thân phận đế quân, cũng là một trong 5 kiện thần y trong truyền thuyết, có được lực lượng thần bí không phải chuyện đùa. Phong Phi Vân lại nói. Nội dung chiếu thư là gì? Ta đây cũng không biết. Lòng Thành Dương hai tay nắm chặt. Phong Phi Vân nói. Sao ngươi biết được bí mật này? Lòng Thành Dương đôi má ửng đỏ, ngượng ngập nói. Lạc Thần Phi có nhà mẹ đẻ là Lạc Gia. Gia chủ Lạc Gia từng cầm đuốc nói chuyện thâu đêm với ta. Loại đại sự liên quan tới cả vương triều này, Lạc Thần Phi có lẽ không nói cho người khác biết, nhưng tuyệt đối sẽ thông chi cho gia chủ Lạc Gia, bảo hắn sớm đứng vững đội hình. Sau lưng mỗi phi tử là thế lực tu tiên to lớn, bằng không thì không có khả năng đứng vững chân trong hậu cung. Nếu chiếu thư và cửu ngũ long bào trong tay Lạc Thần Phi, như vậy nàng nhất định biết rõ tần đế sẽ chọn ai làm chủ nhân thần tấn vương triều. Xem ra, phải tìm thời gian đi tìm vị thần phi nương nương này mới được. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Long công tử đúng là kết giao rộng rãi, ngay cả gia chủ Lạc gia cũng quen biết. Lòng Thành Dương duỗi cánh tay tuyết trắng như ngọc ra, nằm ngón tay mở ra, cười nói. Thần vương đại nhân, hiện tại có thể giao 30 vạn linh thạch cho ta rồi chứ? Phong Phi Vân cười nhạt một tiếng, không có ý định xuất ra 30 vạn linh thạch. Thần vương đại nhân, tại thần tấn vương triều quyền cao chức trọng, có thành danh tốt đẹp đệ nhất vương triều. Chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Lòng Thành Dương ánh mắt, dễ thương híp lại như tờ. Hết tập 106. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.